Bất diệt Long Đế, chương 881, Đại Ma Thần Chi Nổ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Lục Ly, bản tọa muốn giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Kinh Thành bên trong vang lên một tiếng nổi giận giống to âm thanh. Tiếng giống bên trong đều là vô tận nổi giận. Còn có vô tận cừu hận. Vô tận bị biệt khuất. Dùng đại ma thần cảnh giới. Đi một lần độ biên thành kỳ thật đã phát hiện ra vấn đề. Hắn nhẹ nhõm dò xét đến xuyên tình cùng độ biên đã bị người khống chế. Linh hồn bên trong có nhân loại võ giả hồn chi lực. Hắn không có bất kỳ cái gì lưu tình. Trong nháy mắt đem xuyên tình cùng độ biên đánh giết. Chấn nhiếp còn lại thế lực lĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở bên này ma tộc cường giả phái người đi đưa tin về sau. Hắn lập tức truyền tống trở về. Chỉ là truyền tống cần thời gian. Chờ hắn khi trở về Bạch Kinh Thành đã biến thành địa ngục. Đại ma thần mạch này đã xưng bá thần doanh đại địa hơn 10 vạn năm. Hơn 10 vạn năm bọn hắn gia tộc biến thành quái vật khổng lồ. Bạch Kinh Thành bên trong quý tộc từng có nửa đều cùng bọn hắn gia tộc có quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Bạch Kinh Thành biến thành địa ngục. Bên trong ma tộc từng có nửa đều bị âm quỷ thú đánh chết. Còn có rất nhiều hài đồng đều bị âm quỷ thú nuốt. Trong đó có đại ma thần rất nhiều hậu đại. Âm quỷ thú tại hắn điều giáo phía dưới bình thường phi thường thành thật. Chưa bao giờ tiếp theo chi trong tế đàn ra qua. Chớ nói chi là tổn thương cái khác người vô tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ lại vô cớ chạy tới Bạch Kinh Thành. Đem bọn hắn mạch này hơn phân nửa tộc nhân tiêu diệt. Hắn hậu đại bên trong ít nhất có hơn phân nửa chết đi. Hắn có mấy cái yêu thương vô cùng tằng tôn biến thành âm quỷ thú trong bụng bữa ăn. May mắn đại ma thần trở về kịp thời. Nếu không tiếp qua gần nửa canh giờ. Bạch Kinh Thành một cái ma tộc cũng sẽ không còn lại. Đều sẽ bị nổi giận âm quỷ thú đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cút về. Đại ma thần nổi giận hét lớn một tiếng. Trong mắt xuất hiện một chút phù văn thần bí. Một cỗ hung lệ khí tức xuất hiện. Âm quỷ thú lập tức biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Ngoan ngoãn hướng thần chi tế đàn bên kia phóng đi. Rất nhanh đàng hoàng chiếm cứ tại thần chi trong tế đàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tới truyền mệnh lệnh của ta. Chấm, đại ma thần nổi giận giống to. Chấm, các ngươi lập tức truyền lệnh xuống. Nhân tộc đại đế Lục Ly xâm nhập vào thần doanh đại địa. Để toàn bộ ma tộc đề phòng. Toàn dân lục soát Lục Ly hành tung. Ngoài ra để cho cấm vệ ma quân xuất động. Đem sở hữu tiến vào thí ma chiến trường lối vào vận dụng ma trận phong ấn. Lục Ly, ngươi dám vào ta thần doanh đại địa. Bản tọa tất để ngươi có đến mà không có về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân tộc đại đế Lục Ly. Bạch Kinh Thành một mảnh xôn xao. Rất nhiều người cũng không biết Lục Ly tới. Giờ phút này nghe được tin tức lập tức một mảnh sợ hãi. Nhân tộc đại đế lại tiềm nhập thần doanh đại địa, vị này nhân tộc thiếu niên đại đế thế nhưng là tuyệt thế thiên kiêu a. Liền đại ma thần đều không phải là hắn đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông báo sở hữu ma tộc. Âm quỷ thú là bản tọa triệu hoán đi ra thánh thú. Chỉ cần lại bồi dưỡng một thời gian. Bản tọa đem có thể dẫn đầu ma tộc đại quân công phá thí ma thành. Chiếm cứ thần châu đại địa. Mặt khác thông cáo thiên hạ. Nói bản tọa không sợ Lục Ly. Để hắn có lá gan liền đến cùng bản tọa một trận chiến. Ta tất vận dụng tổ khí đánh giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có, Những lời đồn kia tất cả đều là Lục Ly khống chế xuyên tình cùng Độ Biên truyền tới. Hai cái này bại hoại đã bị ta đánh giết. Như còn có ai dám loạn truyền lời đồn. Định giết không tha. Để các phủ chủ khống chế tốt thủ hạ. Ai dám bạo loạn giết chết bất luận tội. Lại cho bọn hắn nửa tháng thời gian. Giống như không hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bộ phủ chủ giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cấm vệ ma quân xuất động. Lục soát Lục Ly hành tung. Từng đầu mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Đại ma thần trước kia cũng không thèm để ý những lời đồn kia cùng bạo dân. Giờ phút này đoán được Lục Ly giờ trò quỷ về sau. Không thể coi thường. Lần này kém chút tự ủ thành đại họa. Hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện lần nữa một lần chuyện như vậy. Âm quỷ thú là hắn phục hưng ma tộc hy vọng. Tuyệt đối không cho chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn tốt, lần này Lục Ly đánh lén. Âm quỷ thú lại không chết. Đại ma thần biết được linh phong thế mà không thể ảnh hưởng âm quỷ thú về sau. Lực lượng tăng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly chỗ dựa duy nhất liền là linh phong. Lần này đã không thể đánh giết âm quỷ thú. Về sau Lục Ly đem rốt cuộc không có có cơ hội. Chờ âm quỷ thú trưởng thành. Liền là nhân tộc tận thế. 3 tháng. Nhiều nhất 3 tháng. Âm quỷ thú liền có thể thành thục. Đến lúc đó chiến lực đem có thể thông thần. Đừng nói Lục Ly liền xem như năm đó đấu thiên đại đế cũng đỡ không nổi âm quỷ thú. Ta đại ma thần chắc chắn quân lâm đấu thiên giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ma thần con mắt đỏ ngầu lấp lánh không ngớt. Khóe miệng cong lên, lộ ra một tia tà mị mỉm cười. Thấy bên cạnh ma tộc phía sau lưng lạnh. Phiền phức lớn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cưỡi thiên tà châu giờ phút này tiềm phục tại Bạch Kinh thành phía đông số ngoài ngàn vạn dặm một tòa cấp bên trong dãy núi. Hắn không có mạo muội ra ngoài. Ngay tại thiên tà châu bên trong ngồi. Hạt châu an tĩnh lơ lửng trong lòng đất ngàn trượng trong sơn động. Không chỉ là Lục Ly. Lôi trưởng lão quân gia lão cửu đẳng người đồng dạng trao mày. Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh ngồi ở một bên. Sắc mặt ảm đạm, đồng dạng trên mặt rất là yêu sầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người vô pháp đánh giết âm quỷ thú. Kia đại biểu nhân tộc không còn có người là âm quỷ thú đối thủ. Cho dù là đem Lục Nhân Hoàng chấp pháp trưởng lão điều tới đồng dạng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Còn có một điểm, âm quỷ thú còn tại không ngừng trưởng thành. Đại ma thần đi qua sự tình lần này về sau. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp điên cuồng bắt đồng nam đồng nữ cho ăn âm quỷ thú. Không ra mấy tháng âm quỷ thú sẽ đã cường đại đến kinh khủng chi cảnh. Đến lúc đó sợ là theo cửu giới mời đến mười mấy cái hóa thần đều vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm quỷ thú nghe nói là theo ma vực triệu hoán mà ra. Ma vực là cái gì địa phương Lục Ly không biết. Nhưng có thể dựng dục ra khủng bố như thế quái thú. Khẳng định cùng loại thần giới tồn tại. Nói một cách khác, âm quỷ thú cùng loại chân thần tồn tại. Bực này quái thú há lại phàm nhân có thể đối kháng một khi âm quỷ thú chiến lực thông thần. Cái kia chính là thần châu đại địa tận thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Lục Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Càng nhanh tâm vượt loạn. Tình huống hội. Sẽ. Vượt hỏng bét. Chỉ có tỉnh táo mới có thể nghĩ ra phá cục chi pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm quỷ thú tạm thời không pháp đánh giết. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh giết đại ma thần. Lục Ly càng nghĩ. Nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Âm quỷ thú chỉ có đại ma thần mới có thể khống chế. Mà lại âm quỷ thú linh trí rất thấp. Chỉ cần không ai chọc giận nó. Tựa hồ sẽ không chủ động công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở dĩ chỉ cần đánh giết đại ma thần. Âm quỷ thú thời gian ngắn sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp. Có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đánh giết. Vấn đề là làm sao đánh giết đại ma thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ma thần có dịch chuyển không gian áo nghĩa. Giống như không thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Căn bản không có cách nào đối phó hắn. Thực lực còn chưa đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly trầm ngâm một lát lắc đầu. Hắn linh phong thành lâu đài mặc dù có chút tiến bộ. Nhưng lực sát thương nhưng không có tăng cường quá nhiều. Trở lên lần đối chiến đại ma thần tình huống đến xem. Là vô pháp đánh giết đại ma thần. Tu luyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly quyết định chủ ý tiềm tu một tháng. Hắn nhất định phải đem cuối cùng một bức tranh dung hợp đi vào. Nhìn xem linh phong thành lâu đài phải chăng có thể có bay vọt tính tiến bộ. Nếu như không có vậy hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Một tháng, hy vọng âm quỷ thú không muốn trưởng thành quá nhanh a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly âm thầm cầu nguyện. Dựa theo suy đoán của hắn, Bạch Kinh Thành bị âm quỷ thú đánh giết nhiều người như vậy. Còn bị nuốt chửng nhiều như vậy ma tộc hài đồng. Thần doanh đại địa ma tộc hẳn là sẽ kháng cự một phen. Sẽ không ngoan ngoãn dâng lên đồng nam đồng nữ a, chí ít sẽ nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Dạng này âm quỷ thú trưởng thành độ khẳng định hội. Sẽ trở nên chậm. Một tháng thời gian hẳn là không bao lớn vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lại là không biết. Đại ma thần đã hạ tử mệnh lệnh. Giờ phút này thần doanh đại địa vô số hài đồng chính liên tục không ngừng hướng Bạch Kinh Thành đưa đi. Âm quỷ thú chính dùng kinh khủng độ trưởng thành. Thứ hai, đến mấy chương phiếu đề cử. Còn thiếu mấy chương yêu giả nhớ rõ. Hội, sẽ, bổ sung, hôm nay sự tình có chút nhiều. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.